Tuy nói là sở hữu một cái bình mở thúi, thế nhưng, mới vừa rồi bởi vì thi triển hỏa đốt thiên hạ này nhất chiêu, vì bọn họ chạy trốn đạt được một điểm quý giá thời gian, tuy rằng trung gian chênh lệch tại đi bước một bị kéo tiểu, thế nhưng, lúc này cự ly kia xuất khẩu dĩ bất quá mấy trăm trượng cự ly mà thôi. Đó là ở đây khắc, kia một đám huyết sắc con dơi trong tu vi tương đối cường hãn kia mấy cái, hiện tại cũng đuổi theo, cự ly kia đường chấn cùng với Diệp Trọng bất quá mấy trượng cự ly. Đường chấn cấp vội vàng phóng ra một cái đấu kỹ sau đó, cũng là mặc kệ kết quả, mà là lôi kéo Diệp Trọng liên tiếp chạy phía, cự ly xuất khẩu không được 20 trượng. Lúc này, đường chấn thanh âm ngưng tụ thành một cái tuyến, quay xuất khẩu chỗ gọi là đi đều thối lui, bên trong có lợi hại gì đó, chúng ta muốn đi ra. Lúc này, thủ hộ phía Dương Hỏa Cổ Đàn Diệp gia nhân nghe thế một tiếng cấp thiết ngữ khí, lập tức cũng đều là cấp vội vàng thi triển thân pháp, bay về phía không trung. Sau đó, nhìn kia xuất khẩu chỗ. Bang bang phanh. Dường như hỏa sơn bạo phát thông thường, một cổ nham thạch nóng chảy theo Dương Hỏa Cổ Đàn xuất khẩu chỗ, thẳng tắp cấp xạ ra, tại không trung hạ lạc thời gian, lưỡng đạo thanh âm cũng là tùy theo bắn đi ra. Vừa mới ra khỏi Dương Hỏa Cổ Đàn, phía sau kia truy kích tới thật lớn huyết sắc con dơi cũng là bởi vì vi thật lớn quán lực, vọt ra, mọi người ở đây giữ nghiêm lấy đãi, chuẩn bị công kích thời gian, kia huyết sắc con dơi cũng như gặp cái gì khắc tinh thông thường, gầm rú liên tục, một lát sau đó là biến thành một bột lọc mạc. Phía truy tìm chính là vài thứ kia trải qua quá ánh dương quang chiếu xạ, cũng là trên người bốc lên khói trắng, sau đó theo gió tiêu thất. Lao ra đến đường chấn cùng với Diệp Trọng thấy này một màn, lập tức cũng là thật dài thở dài một hơi, đặc biệt Diệp Trọng, còn đang nhẹ giọng nỉ non đạo cuối cùng cũng đi ra. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 216, tìm cách. Viễn cổ đại lục, tứ huyết chi địa, Lâm gia. Gian phòng trong, nhu hòa ngọn đèn soi sáng tại Tiêu Viêm kia trương biến ảo bất định khuôn mặt thượng, mà ở kỳ trước mặt, một đoàn lam hồng giao hòa hỏa diễm phất văng bốc lên, thả ra phía nóng cháy nhiệt độ. Yên lặng giằng co một lát, Tiêu Viêm rốt cục chậm rãi thở ra một hơi, bàn tay nhất chiêu, kia đoàn lam hồng tương dung. Hóa địa hư hỏa. Đó là rơi vào trong tay, nhìn hỏa diễm, hắn cười khổ một tiếng, thứ này đến bây giờ hắn còn không có chân chính khai phá ra hắn công dụng, bong bong nhìn một hồi, Tiêu Viêm há miệng khẽ nhếch, lần nữa đem chi hút vào trong cơ thể. Đối với này một mảnh quảng mộ vô ngần đại lục, Tiêu Viêm trong lòng thủy chung ôm lớn nhất kiên kỵ, cái này hội tụ đến từ các địa phương đỉnh cường giả địa phương, là đại lục này tối long trọng vũ đài, ở đây cường giả như vân, muốn ở chỗ này hồn phải vui vẻ thủy lên, không có điểm bản lĩnh chỉ biết luân vi người khác đạp chân hòn đá tảng, tuy rằng Tiêu Viêm hôm nay đã tiến vào năm tinh đấu đế sơ kỳ, cũng là có thể tể thân tiến nhập cường giả chi liệt, nhưng hắn cũng rõ ràng, thực lực này, nếu là đặt ở kia viễn cổ đại lục này cái đại gia tộc trong vòng, tất nhiên không coi là cái gì, mà như vậy chuyện, hắn tự tất nhiên cần một ít bảo mệnh con bài chưa lật, mà này dị hỏa nơi dung hợp mà thành đấu kỹ tuy nói là uy lực pha đại, nhưng là uy hiếp không được nhiều lắm nhân, đã biết một lần rời đi tìm kiếm kia. Sinh tử đạo linh quang. Nhất định phải cụ bị một ít con bài chưa lật, mà ở đây, tự sổ cấm kỵ chi môn, bác hoang ái chưởng, trong đầu thần bí xích pháp cùng với kia mang tộc thể tu thuộc pháp còn lại là tối cụ uy lực, thứ này, ngày sau sẽ là Tiêu Viêm cuối cùng một trương con bài chưa lật. Tại lập tức đề thăng một ít thực lực cùng với vi tự mình lưu lại một trương con bài chưa lật lựa chọn đề trong, Tiêu Viêm lựa chọn người sau, hắn đáp ứng rồi Thải Lân muốn trợ nàng sống lại, thế nhưng trong gian nan, là có thể nghĩ, hắn phải ủng hữu thực lực, mới vừa rồi có thể ủng hữu. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn đều vẫn như cũ không rõ lắm này cụ bị phía hạn độ khó, nhưng là có thể không rõ suy đoán đến, này tất nhiên sẽ không dễ dàng, mà như vậy chuyện, hắn tự là cần một ít có thể dành cho tự mình sinh mệnh bảo đảm gì đó. Mà mang tộc thể tu thuộc pháp, còn lại là lựa chọn tốt nhất. Trải qua kia phiên trắc thí, Tiêu Viêm trong lòng cũng là có phía một ít điểm mấu chốt, tự mình nhái cường độ chỉ có thể chống đối trụ cùng giai khác cường giả công kích, thế nhưng đối với thực lực vượt lên trước người của chính mình, còn lại là sáu có biện pháp, sở dĩ Tiêu Viêm bức thiết cần tu luyện thành này một cái thể tu thuộc pháp, đến tăng tự thân thực lực. Hơn nữa, dựa theo này một cái thể tu thuộc pháp miêu tả, tu luyện đến lớn thành, đó là có thể ngạnh kháng đấu tổ công kích, kia thế nhưng cỡ nào cường hãn, mặc dù là tu luyện hoàng tầng thứ nhất, cũng tuyệt đối đủ để tại 7-8 tinh đấu đế công kích hạ hạo phát vô thương. Đến lúc đó, gặp phải thực lực tại 6 sao thậm chí thất tinh tả hữu đấu đế cường giả, đó là có thể không hãi sợ. Thậm chí gặp phải một ít thực lực yếu kém đấu đế, sợ rằng đều là có thể trực tiếp đem chi quên, điểm này, Kim Mạc La đã tự mình thí nghiệm quá, nếu không có nếu là công không phá được tự mình phòng ngự chuyện,